Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1827, không thể bắt nạt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Cương cũng không do dự, một tay cầm lấy Hàn Sâm bàn tay, sau đó thân thể hướng về phía dưới chìm. Hàn Sâm một tay cầm lấy lưỡi dao, một tay dùng sức nhấc theo Hắc Cương, chậm rãi đem hắn buông xuống. Hắc Cương ngón tay một chút tiếp cận chuôi này chảm mã đao. Cái trán đều thấm suốt mồ hôi tích, như thế làm thực sự có chút quá mức mạo hiểm. Một cái không được, làm nổ đao mộ, hai người bọn họ đều muốn chết, không có chỗ chôn. Bất quá Hắc Thiết bàn tay nhưng không có vẻ run rẩy. Một chút tiếp cận ở sắt lòng bên trong chập trùng lên xuống chảm mã đao. Nhẹ nhàng nắm chặt chuôi đao. Một chút đem đao từ sắt lỏng bên trong rút ra. Động tác của hắn rất chậm, không có để sắt lỏng nổi lên một điểm sóng lớn. Từng tia một chậm rãi hướng về nâng lên. Dòng dã qua hơn một phút đồng hồ, mới đem chảm mã đao đưa ra một nửa. Đột nhiên, một giọt mồ hôi thủy từ Hắc Cương trên mặt hoạt rơi xuống, nhỏ ở sắt lỏng bên trong. Nhất thời phát sinh quát một tiếng, hóa thành một đoàn bạch khí, sắt lỏng lập tức sôi vọt lên, bốn phía đếm không hết đao khí cũng đều bắt đầu run rẩy. Mũi đao nhắm ngay bọn họ nơi này, hai người đều ngưng ở nơi đó, hơi động cũng không dám động. Một hồi lâu, đao khí cùng châm chớp mới lại từ từ yên tĩnh lại. Hắc Cương lúc này mới lại bắt đầu lại từ đầu, chậm rãi đem đao còn lại một đoạn từ sắt lỏng bên trong nói ra. Sau đó nhìn về phía Hàn Sâm hơi ra hiệu. Hàn Sâm thấy Hắc Cương nhìn về phía hắn, lúc này mới dùng sức chậm rãi đem Hắc Cương kéo lên, để hắn trở lại đao vách tường bên trên. Hắc Cương đem đao mang ở trên lưng, sau đó quay về Hàn Sâm ra hiệu. Hai người rón rén hướng về miệng núi lửa bò lên, chờ hai người bò ra đao mộ sau đó, Hắc Cương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó phát hiện quần áo đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Vừa nãy thực sự quá nguy hiểm, kém hai người liền muốn chôn thây đao mộ phần. Hắc Cương nhìn về phía Hàn Sâm, lại phát hiện Hàn Sâm liền đứng ở bên cạnh hắn, vẫn là như vậy không thèm để ý dáng dấp. Nhìn hắn trên trán liền một điểm mồ hôi tích cũng không có. Thật giống cái gì cũng chưa từng xảy ra như vậy. Không biết hắn là người không biết không sợ, vẫn là tâm quá to lớn. Hắc Cương trong lòng như vậy nghĩ, nhưng không khỏi đối với Hàn Sâm ấn tượng cũng có đổi mới. Đao này có ngươi một nửa, chúng ta thương lượng một chút muốn làm sao phân. Xuống núi sau đó, Hắc Cương cầm chảm mã đao nói với Hàn Sâm, đao ta không muốn, coi như là đưa cho ngươi giám định phí đi, quay đầu lại đợi được mặt sau có yêu cầu thời điểm, ngươi giúp ta tuyển một thanh đao tốt làm sao? Hàn Sâm cười nói, ngươi biết cái này là cái gì đao? Hắc Cương nhìn về phía Hàn Sâm hỏi, cái gì đao? Hàn Sâm lắc đầu biểu thị không biết. Nơi này đao khí khí tức đều là nội liễm, Hàn Sâm lại không phải một cái chân chính hiểu đao người, hắn cũng nhìn không ra đây là cái gì cấp bậc đao. Đây là một cái bá tước cấp đao khí, Hắc Cương nói rằng, chỉ là bá tước cấp sao? Ta còn tưởng rằng sẽ cao cấp hơn một điểm, ta ít nhất phải cầm một thanh công tước cấp đao, quay đầu lại ngươi giúp ta cố gắng tuyển một tuyển. Tốt nhất là vương cấp, nếu như là thần hóa cấp, đây càng hoàn mỹ hơn. Hàn Sâm có chút thất vọng nói rằng, bá tước cấp đao, hắn vẫn đúng là không lọt mắt. Hắc Cương đem đao mang ở trên lưng, liền không còn quản Hàn Sâm, ở dưới chân núi tìm một chỗ ngồi xuống, chờ đợi vòng thứ hai đao mưa đến. Bọn họ làm lỡ nhiều thời giờ như vậy, tính tính vòng thứ hai đao mưa gần như cũng nên đến. Chính đang lúc nói chuyện, lại đột nhiên nghe được tiếng ầm ầm mãnh liệt, đao mộ lại tiếp tục bạo phát, từng đạo cột sáng nhập vào tầng mây, không lâu lắm sau đó, liền hóa thành đầy trời đao mưa bay rơi xuống, Hắc Cương chính mình cầm Trảm Mã đao, đem mặt khác một thanh nam tước cấp đao ném cho Hàn Sâm. Hàn Sâm một tay một cái nam tước cấp đao khí, đem từ trên trời rớt xuống đao khí đều tiện tay đánh rơi. Đây một vòng đao mưa trên căn bản vẫn là lấy phổ thông đao khí làm chủ. Liền nam tước cấp đao khí đều rất khó coi đến. Hai người rất dễ dàng liền vượt qua đao mưa. Không bằng chúng ta lại vào đao trong mộ nhìn. Có thể còn có cao cấp hơn đao khí nhô ra cũng khó nói. Hàn Sâm đề nghị, Hắc Cương khẽ lắc đầu. Vòng thứ hai bạo phát sau đó, bên trong đao khí hẳn là có rất nhiều đều là nam tước cấp. Cảm ứng năng lực cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Đừng nói là ở chính giữa trước nói chuyện, chỉ là đụng tới chúng nó, sẽ gợi ra chúng nó bạo động. Trừ phi ngươi biết bay, bằng không căn bản không thể có thể lại xuống đi. Hàn Sâm hơi có chút thất vọng, chỉ được từ bỏ lại nhập đao mộ dự định. Hai người lại ở đây trải qua hai lần đao mưa. Ở vượt qua vòng thứ năm đao mưa sau đó, Hắc Cương liền đứng dậy ở trên núi quay một vòng, xem xét tỉ mỉ cắm ở trên núi đao khí. Sau đó hạ sơn lại đi nơi khác mà đi. Tiểu Hắc, nhà các ngươi có hay không thần hóa cấp đao a? Nguyệt Chi Hiệp có người nắm giữ thần hóa cấp dị bảo không có? Hàn Sâm cùng ở bên cạnh kế tục hỏi thăm. Hắc Cương cũng không để ý tới hắn. Hiện tại hắn đã tìm tới đối phó Hàn Sâm phương pháp. Đây là vẫn trầm mặc. Năm vòng đao mưa sau đó, muốn tìm được bá tước cấp đao khí vẫn là rất khó. Bất quá chỉ cần vận khí không phải quá xấu, mới có thể tìm tới tử tước cấp đao khí mới đúng. Hắc Cương dự định trước tiên tìm một cái tử tước cấp đao khí. Hai người đi rồi một lúc, đột nhiên nhìn thấy phía trước có ba cái bóng người cũng ở đao trong rừng tìm kiếm đao khí. Cái kia bóng người hiển nhiên cũng phát hiện Hàn Sâm cùng Hắc Cương. Rất nhanh sẽ hướng về bọn họ bên này lại đây. Hắc Cương, ngươi làm sao cùng với hắn? Sợi vàng thỏ tai thụy bối đặc tộc nữ nhân nhìn Hàn Sâm một chút, vừa nhìn về phía Hắc Cương cau mày hỏi. Ta Hắc Cương muốn cùng ai ở một chỗ liền cùng ai ở một chỗ. Hắc Cương hờ hững nói rằng, nữ sắc mặt người có chút khó coi. Bên người nàng một cái thụy bối đặc tộc nam nhân lạnh giọng nói rằng. Hắc Cương, ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Ngươi cũng bất quá chính là ỷ vào ngươi là Hắc Nguyệt Vương chi tử thôi. Thật là có bản lĩnh. Tại sao Đao Phong Nữ Hoàng Đại Nhân không thu ngươi làm đệ tử? Trái lại thu rồi như thế một cái vô dụng ngoại tộc. Một cái khác lớn lên có chút quái dị dáng dấp ngoại tộc lặng lẽ cười giễu cợt nói. Nhân gia làm không được Đao Phong Nữ Hoàng Đại Nhân đệ tử. Thế nhưng có thể nịnh bợ Nữ Hoàng Đại Nhân đệ tử mà. Nói không chắc là có thể cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Sau đó một vị thổi thổi bên gối phong, Nữ Hoàng Đại Nhân một lòng nhuyễn, liền thu rồi hắn làm đệ tử cũng không nhất định. Hắc Cương đột nhiên rút đao bổ ra, một đao ra như mãnh hổ ngạnh leo núi, điên cuồng trực chém mà xuống. Cái kia ngoại tộc hoảng loạn bên dưới nâng đao đón lấy. Có thể trong tay hắn cầm đao, chỉ là một cái nam tước cấp đao khí. Bị Trảm Mã đao trực tiếp chặt đứt, hơn nữa đao thế mãnh liệt như cũ, ở cái kia ngoại tộc kinh hãi trong ánh mắt, trực tiếp đem hắn một đao chém thành hai nửa, máu tươi nhất thời chảy đầy đất. Đó là bá tước cấp đao khí, nữ nhân cùng nam nhân đều là thân thể chấn động, khó mà tin nổi nhìn chằm chằm Hắc Cương trong tay Trảm Mã đao. Phục hồi tinh thần lại, nam nhân quay về Hắc Cương lớn tiếng quát lên. Hắc Cương, ngươi dám ở chỗ này giết người. Thật sự coi Hắc Nguyệt Vương có thể một tay che trời sao? Sỉ nhục Nữ Hoàng Đại Nhân kẻ chết. Hắc Cương nói một cách lạnh lùng một câu. Liền cũng không thèm nhìn bọn hắn một chút. Nam nhân và nữ nhân đều là hơi cứng lại. Những câu nói kia trong âm thầm nói một chút cũng là thôi. Có thể thật muốn bắt được trên mặt đài, Đây là lấy chết chi đạo. Nếu là bị người biết cái kia ngoại tộc theo như lời nói, chỉ có thể tán hắc cương giết tốt. Hừ, nam nhân nhẹ rên một tiếng, không nói gì nữa, ánh mắt đến Hàn Sâm trên người. Nữ hoàng đại nhân thu đệ tử, nhất định có chỗ hơn người. Tại hạ bất tài, đến là muốn lĩnh giáo một, hai. Hiển nhiên nam nhân không muốn trêu chọc nắm giữ bá tước cấp đao khí hắc cương. Dự định muốn bắt Hàn Sâm xả giận. Đao này có ngươi một nửa. Hắc cương nói, đem chảm mã đao vứt cho Hàn Sâm. Nam nhân nhất thời giận dữ. Hắc cương, ngươi. Hàn Sâm nhưng là đem đao lại quăng trả lại hắc cương. Mỉm cười nói, tốt xấu ta cũng là đao phong nữ hoàng đệ tử. Dùng cái kia quá bắt nạt người, hay là dùng nó đi. Nói, Hàn Sâm từ bên người trên đất tùy ý rút ra một thanh đao. Chỉ là một cái phổ thông đao khí mà thôi, liền cấp bậc đều không có. Cách chương.